Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1658, chương 1656, không nể mặt ta. Nghe được cửa xe tiếng vang, ta liền hỏi bên cạnh ta nhân đạo, các ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Nhưng là bên cạnh hai cái phụ trách áp giải ta, ta tựa như là hai khối đầu gỗ. Căn bản không cùng ta ngôn ngữ. Trực tiếp liền sẽ ta cho đẩy lên xe, bị giam tại kia địa lao trong ở lâu rồi. Ta căn bản không phân biệt được bạch thiên hắc dạ. Lúc này đầu lại túi chữ nhật bên trên, ta muốn thấy vừa nhìn hoàn cảnh chung quanh đều không có cách nào. Kỳ thật, trong lòng ta cũng có đại khái suy đoán, bọn họ đem ta mang ra đơn giản có hai loại khả năng. Đầu tiên là tìm một chỗ không người đem ta giải quyết. Thứ hai liền ra ra nói chuyện kia, liền đem ta áp giao đến thần Long Đảo, tạm thời nhốt lại, hiện tại Tây Nam Cục cùng Long Hổ Sơn người cho dù là muốn chơi chết ta, cũng sẽ không trắng trợn tại xuyên tỉnh đặc biệt điều tổng cục làm loại chuyện này. Ta nếu là chết tại nơi này, kia tiêu chuẩn chính là bị người cho hạ hắc thủ, làm gì bọn họ cũng phải tìm một cái cớ đổi chỗ khác mới có thể đem ta chơi chết. Kỳ thật, còn có loại thứ ba khả năng, liền tại đưa ta đi thần Long Đảo nửa đường thượng nghĩ biện pháp đem ta chơi chết. Tóm lại, bọn họ muốn giết ta, có thể tìm ra các loại biện pháp cùng lý do ra tới, để cho người ta khó lòng phòng bị. Cũng may, ra ra lần trước tới, cho ta ăn một viên che đậy những pháp khí này dược hoàn. Ta cũng không phải là mặc người chém giết thịt cá, chỉ cần bọn họ có chút dị động, ta liền có thể đánh bọn họ ngay cả chính mình mẹ đều nhận không ra. Xe rất nhanh khởi động, hướng phía một cái nào đó phương hướng chậm rãi chạy được đi qua. Nhưng mà, xe chạy không bao lâu, ngay sau đó liền ngừng, sau đó truyền đến mở cửa xe tiếng vang, từ cục trưởng, tăng lão, các ngươi làm cái gì vậy? Lý Dịch Thanh âm vang lên, không có gì, ta chính là sang đây xem vừa nhìn Ngô Cửu Âm, tiểu tử này phạm vào chuyện lớn như vậy, về sau lão phu nhìn nhau đoán chừng đều xem không, tới cũng coi là cho hắn tiễn đưa. Tăng lão xa xa nói, tăng lão, ngài cũng biết, Ngô Cửu Âm là Tây Nam Cục khâm điểm trọng phạm, cũng là nhân vật nguy hiểm, ta xem. Các người tốt nhất vẫn là không nên nhìn đi, để tránh phức tạp, Lý Dịch âm dương quái khí nói. Kỳ thật, tăng lão cùng Lý Dịch trong lúc đó cũng là có rất nhiều ăn tết. Chỉ là biểu hiện không quá rõ ràng thôi. Tăng lão không nói tiếng nào. Lúc này ta lại nghe thấy một người khác thanh âm. Người này là xuyên tỉnh tổ điều tra đặc biệt cục trưởng Từ Bằng. Hắn trầm giọng nói, Lý Dịch. Tăng lão liền gặp Ngô Cửu Âm một mặt, nói hai câu, có thể hay không nể tình ta, để chúng ta đi theo hắn nói chuyện, nói hai câu liền đi. Từ cục trưởng, không phải ta không nể mặt ngươi, chuyện này thật đúng là không được, các ngươi vẫn là trở về đi, hiện tại thời gian cũng không sớm, không thể làm chậm trễ chúng ta hành trình. Lý Dịch mảy may cũng không dàn xếp, lúc này Từ Bằng có chút không vui hừ lạnh một tiếng, nói, Lý Dịch, nơi này chính là ta xuyên tỉnh đặc biệt điều tổng cục địa bàn. Tại ta địa phương, ngươi như vậy không nể mặt ta, có phải hay không có chút không nói được. Từ cục trưởng, Lý Dịch vừa định nói thêm gì nữa, ngay sau đó một tiếng cởi mở tiếng cười liền truyền tới. Ta nghe rõ ràng, là cái kia thẩm vấn ta hói đầu thanh âm. Từ cục trưởng, làm sao có thể không nể mặt ngươi? Đã các ngươi muốn đi cùng Ngô Cửu Âm gặp một lần, vậy đi gặp một chút đi. Bất quá thời gian không thể quá dài, 3 phút đồng hồ đủ chưa? Từ Bằng rồi mới lên tiếng. Các ngươi yên tâm, tăng lão chính là muốn theo Ngô Cửu Âm đơn giản tâm sự. Nói hai câu liền đi. Lời nói vừa dứt, ta ngay sau đó liền nghe được có tiếng bước chân hướng phía ta bên này đi tới. Sau đó ta ngồi cái xe này, cửa xe bị mở ra. liền có người đẩy ta xuống xe. Nhưng mà, không đợi ta xuống, liền có một đôi tay kéo lại thân thể của ta. Ngay sau đó, ta cảm giác tay của người kia chỉ lấy cực nhanh tốc độ động mấy lần. Hướng phía ta trong quần áo lấp vài thứ. Ai nha, không cần không cần, không cần làm hắn xuống xe. Ta đi lên cùng hắn tâm sự thuận tiện. Đây là tăng lão thanh âm. Hắn sử dụng ngăn chặn ta cơ hội này. Bất động thanh sắc đem thứ nào đó nhét vào ta quần áo bên trong. Rất nhanh, một cỗ hết sức quen thuộc khí tức bị ta cảm ứng được. Vừa rồi tăng lão kín đáo đưa cho ta đồ vật không phải đừng. Chính là ta càn khôn bát bảo túi. Ta có thể cảm ứng được này càn khôn bát bảo túi trong nhị sư huynh khí tức. Cỗ này cảm giác quá quen thuộc. Ta rốt cuộc biết vì cái gì tăng lão lúc này muốn gặp ta. Hắn cũng chỉ có này một cái mục đích. Đem càn khôn bát bảo túi trả lại cho ta. Không biết tăng lão vì cái gì muốn làm như thế. Chẳng lẽ hắn biết ở trong đó sẽ có cái gì ẩn tình? Hoặc là tăng lão từng theo gia gia của ta liên lạc qua. Tăng lão cũng biết ta hiện tại khốn cảnh. Tăng lão đem ta một lần nữa cho đẩy lên xe. Ngay sau đó hắn cũng chen tại chỗ ngồi phía sau. Vỗ vỗ bờ vai của ta. Nói, tiểu cửu a, ngươi đứa nhỏ này, làm lão phu nói thế nào ngươi tốt đâu. Chuyện này đâu, ngươi thật sự là quá xúc động. Bất quá lão phu cũng có thể lý giải. Người trẻ tuổi nha, vừa xung động đứng lên liền không so đo hậu quả. Nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu, đã vấn đề này gây ra. Chính mình liền muốn gánh chịu hậu quả. Người hào hào tại thần long đảo ngây ngốc mấy năm, nói không chừng về sau còn sẽ có ngày nổi danh. Tăng lão nói với ta những lời này đều là ngụy trang. Ta há có thể không biết. Bất quá tăng lão những lời này bên trong để lộ ra một cái tin tức vô cùng trọng yếu. Đó chính là Lý Dịch bọn họ áp lấy ta là muốn đi thần long đảo. Lập tức liền nói với hắn nói. Đa tạ tăng lão đề điểm. Tiểu cửu nhất định ghi nhớ dạy bảo. Ngay sau đó tăng lão lại nói. Tiểu cửu a, trên đường cơ trí một chút. Phải chú ý an toàn. Nếu như gặp phải vấn đề gì. Liền cùng Lý đặc phái viên bọn họ nói, bọn họ nhất định sẽ giúp ngươi. Tăng lão trong lời này vẫn như cũ cất giấu huyền cơ. Làm ta thông minh cơ linh một chút, còn muốn chú ý an toàn, là muốn nói cho ta, trên đường có thể sẽ xuất hiện biến cố gì, Lý Dịch bọn họ có lẽ sẽ gây bất lợi cho ta. Làm ta đề phòng một ít, nếu như sự tình không cách nào khống chế. Trước hết đem Lý Dịch cho khống chế lại, lại tìm cơ hội thoát thân. Nói xong những này sau, tăng lão đơn giản liền lần nữa cùng ta hàn huyên vài câu. Còn không có làm sao trò chuyện, Lý Dịch liền không có không kiên nhẫn được nữa. Thúc giục tăng lão cùng Từ Bằng mau chóng rời đi. Tăng lão bất đắc dĩ, đành phải cùng ta tạm biệt. Lần nữa nhắc nhở ta trên đường chú ý an toàn. Như thế xem ra, tăng lão quả thật là biết một chút nội tình gì, mới có thể cùng ta liên tục cường điệu. Tiếp xuống, ta bị kia hai cái Tây Nam cục người cho lần nữa khống chế lên. Kẹp ở giữa, vừa rồi ta tại cùng tăng lão lúc nói chuyện, đã đem kia càn khôn bát bảo túi cho chuyển rời đến một cái địa phương an toàn. Sợ là những người này ở đây lục soát thân thể của ta. Không bao lâu, xe liền khởi động, hướng phía bên ngoài chạy mà đi. Ngay từ đầu, xe mở cũng không nhanh, nhưng là tại mở hơn một giờ sau, hẳn là ra khỏi thành. Xe trong lúc đó liền tăng nhanh tốc độ. Ta ngồi ở xe trong còn có chút lo sợ bất an. Không biết những người này cái kia dùng cái gì thủ đoạn tới thu thập ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,